Liên hôn cùng tổng tài số xa. Chương 1318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy từ trước đến nay chưa từng gọi anh là chồng, cũng chỉ vào đêm kết hôn, dưới sự ảnh hạ của anh, cô mới nhẹ giọng gọi một tiếng, nhưng hiện tại. Sau khi hai chữ này, máu huyết anh căng tràn, đôi mắt bốc lửa, giây kế tiếp anh trực tiếp nhấc bổng cô lên, đưa mắt nhìn cô sau đó bước về phía phòng ngủ. Trên giường ngủ, sau khi đặt cô nằm xuống, Mục Cảnh Thiên liền nhìn cô, ánh mắt si mê nhìn người phụ nữ nằm bên dưới giống như nhìn thấy bảo vật. Em có biết rằng hơn một năm nay, anh đều chưa từng chạm qua phụ nữ hay không? Còn Hạ Tử Hy cũng nhìn anh, đối diện với đôi mắt nhạt màu vòng. Môi cong, nụ cười đẹp nhưng không thô tục, đang tùy ý thưởng thức cỏ. Hạ Tử Hy dịu dàng nhìn anh lắc đầu. Đêm nay anh nhất định phải đòi lại cho đủ. Vừa nói liền xoay người tinh tế cùng bá đạo hôn lấy cô, dần dần khí thế bá đạo thuộc về riêng anh dần dần lan tỏa không chút che giấu, là một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông của cô, sự bá đạo này nhất thời bùng phát cuốn lấy người phụ nữ dưới thân. Nhịp tim Hạ Tử Hy đập rất nhanh, độ ấm trên môi anh khiến cho làn da cô bắt đầu trở nên nóng bừng, một cảm giác tê dại dần lan tỏa khắp cơ thể, bàn tay lướt xuống vùng eo của cô, sờ soạng vào bên trong áo. Khi lòng bàn tay chạm lên làn da trơn bóng của cô, khả năng tự chống chế của anh đã đến mức khiêu chiến trước đây chưa từng có. Mục Cảnh Thiên cũng không phải là thiện nam tín nữ, phụ nữ anh không thiếu. Nhưng từ sau khi cô rời đi, anh ngược lại trong một năm nay chưa từng chạm qua người phụ nữ nào khác trong. Đầu toàn bộ chỉ là hình bóng của cô, cũng chỉ cô mới khiến anh cảm nhận được sự bù đắp trong tâm hồn cùng thân thể, cho nên cũng chỉ có cô xứng đáng để anh nhẫn nhịn cùng kìm nén. Chính vào giây phút này, Hạ Tử Hy đang nằm dưới thân anh, đôi mắt mơ màng, ánh mắt như nước, đôi mỏng, anh giống như đã đến giới hạn chịu đựng của mình. Bàn tay rất có kỹ thuật xoa nắn cô, Hạ Tử Hy nhịn không được rên rỉ thành tiếng, thân thể không nhịn được vặn vẹo, nhìn phản. Ứng của cô, anh vô cùng thích thú, cúi đầu tiến sát bên tai cô thì thầm. Em vẫn nhạy cảm như vậy. Hạ Tử Hy ngược lại không để ý đến lời anh nói, chỉ cảm thấy trong lòng như có một ngọn lửa, không ngừng đốt cháy, như đang muốn một thứ gì đó, nhưng như thế nào cũng chỉ cảm nhận được khát vọng không cách nào đạt được. Mục Cảnh Thiên cũng không tiếp tục khách khí, cách xa nhau một năm, anh cũng rất muốn có được cô, vô cùng khát khao. Đợi đến khi thành thật gặp lại, anh cũng sẽ không tiếp tục khách sáo nữa. Chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật gần 3 tiếng đồng hồ. Cho đến khi đèn phòng phẫu thuật tắt sáng, bác sĩ từ bên trong bước ra ngoài, Hạ Tử Hy cùng A Hoa còn có Mục Cảnh Thiên đều nhanh chân bước lên phía trước. Bác sĩ, như thế nào? Bác sĩ, như thế nào? A Hoa cùng Hạ Tử Hy đồng thanh lên tiếng. Bác sĩ tháo khẩu trang nhìn hai người bọn họ. Ca phẫu thuật rất thuận lợi, tin tức này không nghi ngờ đã khiến cho Hạ Tử Hy cùng A Hoa thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ông bác sĩ, cảm ơn. Không cần khách sáo, đây cũng là việc tôi nên làm, nhưng vẫn có một chuyện vẫn cần phải chú ý, ca phẫu thuật thành công, nhưng vẫn phải xem sau này có xuất hiện tình huống bài xích hay không, nếu như không xuất hiện, đây mới là thật sự thành công. Vậy nếu xảy ra tình huống bài xích thì sẽ như thế nào? A Hoa, lo lắng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua sự kiểm tra của chúng tôi, trái tim của người hiến tặng cùng bệnh nhân có độ thích hợp đến 80, nhưng thật sự vẫn có tình huống đặc biệt xuất hiện tình huống bài xích. Cũng hy vọng mọi người chuẩn bị tốt tâm lý, 48 tiếng tiếp theo chính là thời điểm mấu chốt, nếu như không xảy ra tình huống như vậy, vậy thì chính là tình huống tốt nhất. Cũng chính là nói hiện tại ca phẫu thuật thành công, không có nghĩa Vinh Cầm có thể sống sót, vẫn phải xem phản ứng sau này. Của ông như thế nào? Hạ Tử Hy nhìn A Hoa, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra. A Hoa gật đầu, bác sĩ lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng bệnh, mọi người lát nữa có thể vào thăm. Cảm ơn bác sĩ sau khi rời khỏi, bọn họ lúc này mới nặng nề thở dài. Mục Cảnh Thiên đứng phía sau lưng cô, nếu như ông trời đã sắp xếp chúng ta đi đến bước đường này, anh tin tưởng rằng nhất định sẽ không tàn nhẫn đến vậy, nhất định sẽ không sao cả. Hạ Tử Hy gật đầu nhìn Mục Cảnh Thiên, ba người cùng nhau bước vào phòng bệnh, Vinh Cẩm nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt giống như đang chìm vào giấc ngủ. Xem ra tình trạng không tệ. Mục Cảnh Thiên nói, Hạ Tử Hy gật đầu, lúc này mới nhớ lại nhìn sang Mục Cảnh Thiên. Hiện tại ca phẫu thuật đã không còn bất kỳ vấn đề gì, anh cứ trở về tắm rửa trước, sau đó thay quần áo, nếu không thật sự sẽ sinh bệnh. Nhưng em một mình ở nơi này, anh không yên tâm. Hạ tiểu thư, không bằng hai người cứ trở về trước đi, hiện tại cũng đã rất khuya rồi, bên này đã có tôi trông chừng, nếu như có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho hai người. A Hoa đứng bên cạnh nhìn bọn họ nói. Vừa rồi khi nhìn thấy Mục Cảnh Thiên trở về, nói thật lòng A Hoa cũng cảm thấy có chút cảm động. Những gì Mục Cảnh Thiên làm đều nằm ngoài dự kiến của ông, có điều may mắn rằng Hạ Tử Hy đã tìm đúng người. Hạ Tử Hy suy nghĩ một lát gật đầu. Được, tôi rất nhanh sẽ trở về, nếu như có chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. A Hoa gật đầu, Hạ Tử Hy lúc này mới cùng Mục Cảnh Thiên rời khỏi. Cô mặc dù lo lắng cho Vinh Cẩm nhưng cũng lo lắng cho Mục Cảnh Thiên, anh bất chấp cơn mưa lớn ở thành phố B, liên tục hoàn thành những việc người khác không cách nào hoàn thành được, cô như thế nào không cảm động cùng lo lắng được chứ. Hai người sau khi trở về, Mục Cảnh Thiên trực tiếp đi tắm rửa, Hạ Tử Hy ở một bên thu dọn đồ đạc. Chính vào lúc này, điện thoại của cô liền vang lên, là điện thoại của A Hoa. Hạ Tử Hy lập tức cầm lấy điện thoại nghe máy. Alo, A Hoa, đã xảy ra chuyện gì? Ồ, không có chuyện gì cả Hạ Tiểu Thư, tôi gọi điện thoại đến chỉ để báo cho cô biết, hiện tại đã khuya rồi, bên phía anh Vinh cũng không có vấn đề gì cả, hai người sáng sớm ngày mai có thể ghé qua. Thật sự không có chuyện gì đúng không? Hạ Tử Hy hỏi, đúng vậy, A Hoa nói, cách Trương.